Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1214, Hy Vọng Quê Hương. 17. Đi ra đường nối, đại gia bất ngờ phát hiện, trước mắt là một cái mạch nước ngầm, nhưng này điều mạch nước ngầm bên trong dòng nước, cùng những khác mạch nước ngầm hoàn toàn khác nhau. Bình thường mạch nước ngầm, dòng nước đều là khá là chậm chậm. Mà cái này mạch nước ngầm đạo dòng nước, nhưng tương đương chảy xiết, e là cho dù là một cái lông ngỗng rơi vào đi, cũng sẽ bị sông nước này cho cuốn vào. Mặt khác, mạch nước ngầm hai bên mỗi người có một cái rộng 2-3 mét dọc theo sông Thạch Đê. Xem cái kia bằng phẳng dáng vẻ, không thể nghi ngờ là người là xây thành. Công trình lớn như vậy, cũng không biết lúc trước Tinh Tuyệt quốc gia cổ nhân dân bỏ ra bao nhiêu thời gian. Đê hai đầu cũng không biết thông hướng nào, đen kịt một màu, coi như đèn pin chiếu đi tới, cũng không nhìn thấy bao xa. Phối hợp với nơi này bầu không khí, khiến người ta cảm thấy thật giống là hai con lén lút dương giữ tận miệng rộng hung thú, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Mạnh Tử Đào liên tưởng đến trước trong đường nối Hồng Thủy, nghĩ có thể hay không lấy từ nơi này nước, hay là chính là bởi vì như vậy, nơi này dòng nước mới gặp không giống với cái khác mạch nước ngầm. Nếu như xác thực như hắn suy đoán như vậy, vậy hẳn là theo dòng nước cất bước. Bởi vì nước gặp chảy vào dưới đáy đường nối, hay là có thể tìm được đường đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào vận khí không tệ, đại gia đi rồi một hồi liền nhìn thấy phía trước có tòa hình vòm kiều. Liền đại gia theo Mạnh Tử Đào hướng về hình vòm kiều đi đến. Mạnh Tử Đào đi tới kiều trung gian, đột nhiên chú ý tới, từ thượng du có món đồ gì chảy xuống, tốt lắm như là người. Có người cũng chú ý tới trong nước tình huống, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn về bên cạnh nước sông nhìn lại. Phát hiện ở cái kia chảy xiết nước sông ở trong, trôi nổi mấy bộ thi thể. Nhìn bọn họ trang phục, những người này hẳn là tiểu mã vương thủ hạ của bọn họ. Xem ra thật giống đều là nghẹt thở mà chết. Này trước tiên mặc kệ, đại gia có chút không rõ tại sao tiểu mã vương thủ hạ thi thể gặp từ thượng du trôi xuống đến đây. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn nhìn thấy một bộ thi thể là mặt hướng trên. Điểm này cũng gây nên hắn nghi hoặc. Trong tình huống bình thường, trong sông xác chết trôi, nam tính mặt xuống dưới, nữ giới mặt hướng trên. Đây là bởi nam tính lồng ngực trở lên bao quát hai vai trọng lượng chiếm so với đối lập với eo. Cái mông tới nói càng to lớn hơn. Liền, ở bên trong nước bất động lúc, nam tính lồng ngực trở lên bộ phận gặp chìm vào trong nước. Mà eo, cái mông thì lại gặp phù đến mặt nước trở lên. Đã như thế nam tính thi thể liền thành mặt xuống dưới thể vị. Nữ giới cùng nam tính vừa vặn ngược lại. Eo, cái mông trọng lượng chiếm nhiều lần lồng ngực trở lên lớn. Ở bên trong nước bất động lúc eo, cái mông chìm vào trong nước, lồng ngực trở lên nổi lên mặt nước. Đã như thế nữ giới thi thể liền trở thành mặt hướng trên thể vị. Đương nhiên, cũng không phải là không có tình huống đặc biệt. Nhưng Mạnh Tử Đào phát hiện bộ thi thể kia không có hầu kết, có thể chứng minh là nữ giới thi thể không thể nghi ngờ. Nhưng trước hắn rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ nữ giới. Thi thể này lại là từ đâu tới? Đồng thời, người này trả lại hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ có điều bởi mặt đã sưng lên, vì lẽ đó không nhận ra. Cho tới bây giờ, đại gia đối với sinh tử coi nhẹ rất nhiều. Mấy cỗ xác chết trôi đã không có thể làm cho mọi người sản sinh sợ hãi tâm tình. Hơn nữa ngoại trừ Mạnh Tử Đào đối với bộ kia nữ thi cảm thấy kinh ngạc ở ngoài, những người khác không có chú ý tới nữ thi giới tính, đều chỉ là nhìn mấy lần, liền không còn quan tâm. Nhưng ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên có một loại khiếp đảm tâm tình truyền đến. Hắn đầu tiên đã nghĩ đến trước gặp phải Giao Long, vội vàng để mọi người nước để bụng, cũng lui về đê. Mạnh Tử Đào nhắc nhở đã đủ đúng lúc, nhưng vẫn là suýt chút nữa chuyện xấu. Chỉ thấy trong sông một cái bóng đen to lớn, thật giống như một viên đạn như thế. Từ hà lúc trốn ra, hướng đê trên người vọt tới. Dù cho Mạnh Tử Đào nhắc nhở đúng lúc, quái vật miệng cũng đến một vị bảo an bên chân. Chỉ cần chậm một giây, bàn chân kia liền muốn đến quái vật trong miệng đi tới. Quái vật không cắn được, cũng không bỏ qua, bởi vì nó có bốn con chân. Chân trước trưởng đẩy một cái, lại hướng bảo an vọt tới. Tốc độ của nó nhanh như chớp giật. Hơn nữa cái miệng đó so với người đều lớn hơn. Bảo an sợ đến thân thể đều có chút cứng lại rồi. Mắt thấy bảo an sắp rơi vào quái vật trong miệng, Mạnh Tử Đào nhảy lên một cái, rút ra cánh ve kiếm, đâm thẳng quái vật trán, đồng thời đi sau trước tiên đâm, trực tiếp đâm vào quái vật da rẻ. Nhưng ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu chính là, quái vật da rẻ phi thường cứng cỏi. Chiêu kiếm này chỉ là đâm vào đi một hai thốn, liền rất khó đâm. Đương nhiên, này chủ yếu cùng Mạnh Tử Đào trên không trung, không thể cố gắng phát lực có quan hệ. Oa oa, quái vật trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng kêu chói tai. Thật giống như đứa nhỏ khóc nỉ non. Cụ thể tới nói, rất giống trước nghe được ngư tiếng kêu, nhưng càng thêm sắc bén, khiến người ta không nhịn được che lỗ tai. Mạnh Tử Đào chỉ là nhíu nhíu mày. Trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra quái vật này là cái gì. Rõ ràng chính là một cái sinh trưởng không biết bao nhiêu năm. Hình thể cùng cá sấu lớn gần như con kỳ nhông. Con kỳ nhông thân thể đột nhiên giãy giụa mấy lần, dựa vào trên người chất nhầy, liền đem cánh ve kiếm tránh thoát. Con kỳ nhông thứ này là ăn thịt tính sinh vật, hơn nữa đặc biệt thù dai. Nó còn không đem Mạnh Tử Đào làm sao? Mạnh Tử Đào lại xúc phạm tới nó, vậy còn đạt được, quay đầu lại liền hướng Mạnh Tử Đào cắn tới. Lần này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý, vung lên bảo kiếm, quay về con kỳ nhông miệng liền đâm tới. Này điều con kỳ nhông giác quan thứ 6 cũng rất mãnh liệt. Có thể cảm giác được, Mạnh Tử Đào chiêu kiếm này là một đòn chí mạng, lại miễn cưỡng đem thân thể rụt trở lại, đồng thời vừa quay đầu, nhảy vào trong sông. Con kỳ nhông những động tác này làm liền một mạch, liền Mạnh Tử Đào đều không kịp phản ứng, cũng đã không thấy tung tích. Nhưng nó lúc gần đi ánh mắt cừu hận, Mạnh Tử Đào nhưng chú ý tới, biết sau này trừ phi tiếp xúc không tới nó, bằng không sớm muộn cũng sẽ đến tìm bọn họ báo thù. Mắt thấy con kỳ nhông không gặp, mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, có người không nhịn được dò hỏi đây là vật gì. Tề giáo sư liền cho đại gia giải thích, quái vật là con kỳ nhông. Các ngươi đừng tưởng rằng lớn như vậy kỳ nhông là không thể. Trên thực tế, dài 2 mét kỳ nhông cũng không hiếm thấy. Đặc biệt vẫn là tại đây loại địa phương quỷ quái. Kỳ nhông trưởng thành loại này dáng vẻ, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Lúc này, đại quân mở miệng nói, trong sông không phải có thi thể sao? Nó tại sao không đi ăn những thi thể này? Trái lại tập kích chúng ta. Tề giáo sư nói. Ây, hay là nó là thích ăn vật còn sống. Mạnh Tử Đào phất phất tay. Trước tiên đem quản nó. Hiện tại đại gia nghe ta mệnh lệnh. Mau nhanh qua cầu. Trong sông có loại quái vật này. Nhất định phải cách đến mạch nước ngầm xa một chút tuyệt vời. Đại gia dưới sự chỉ huy của Mạnh Tử Đào, từng nhóm một qua cầu. Mạnh Tử Đào sốt sắng mà nhìn kỹ mặt sông. Một có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lấy một đòn sấm sét. Có điều, đầu kia con kỳ nhông phi thường giảo hoạt, khả năng là ý thức được Mạnh Tử Đào uy hiếp. Trên đường liền mặt nước đều chưa từng sinh ra. Chờ đại gia thoáng an toàn một điểm, Mạnh Tử Đào mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn đã nghĩ đến đại quân mới vừa nói vấn đề. Tại sao con kỳ nhông không nước ăn bên trong thi thể? Trái lại chuyên môn đến công kích bọn họ. Lẽ nào đúng là nó thích ăn vật còn sống sao? Mạnh Tử Đào tạm thời đem vấn đề này để qua một bên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phía trước cách đó không xa có một đôi cửa đá. Thạch cửa đóng chặt, cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Liền hắn mang người đi tới. Mạnh Tử Đào thử một chút đẩy ra cửa đá. Ở chỉ dùng người bình thường sức mạnh tình huống, cửa đá liền run đều không run. Sau khi hắn sử dụng dị năng phát hiện, nguyên lai sau cửa đá diện có đồ vật chống đỡ. Muốn mở ra còn phải sử dụng không ít sức lực. Mạnh Tử Đào lo lắng gặp phải cơ quan, mặc kệ bạo lực đem cửa đá cho đập ra, liền chuẩn bị miễn cưỡng đem cửa đá đẩy ra. Hắn hoạt động một chút tay chân, hai tay phóng tới trên cửa đá liền bắt đầu đẩy. Theo Mạnh Tử Đào sức mạnh gia tăng, cửa đá cũng có chút chống đỡ, không được. Rốt cục theo, không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cửa đá bị Mạnh Tử Đào đẩy ra. Đại gia nắm đèn pin quay về trong nhà đá chiếu đi. Không gian bên trong rất lớn. Hơn nữa bày đặt không ít đồ vật. Xem ra đều là vũ khí. Đại gia suy đoán nơi này rất có thể chính là Tinh Tuyệt Quốc kho vũ khí. Không có cảm giác đến nguy hiểm. Mạnh Tử Đào đi vào thạch thính kiểm tra. Chứng thực nơi này chính là Tinh Tuyệt Quốc kho vũ khí. Trừ các loại binh khí ở ngoài. Còn có trực tiếp trên mặt đất đào một cái ao nhỏ. Bên trong thả đều là dầu thô. Như chút nhiều binh khí. Để tề giáo sư thật giống quan hệ tự. Tương đương si mê. Còn nói phải ở lại chỗ này nghiên cứu những binh khí này. Mạnh Tử Đào suýt chút nữa một cái tát đánh chết nó. Đều vào lúc này. Lại còn si mê nghiên cứu. Chẳng lẽ không biết chạy ra thăng thiên mới là chuyện quan trọng nhất sao? Hắn mới sẽ không đi quản tề giáo sư gặp làm sao quyết định. Vào lúc này, nên làm cái gì nhất định phải làm cái gì. Nếu như không chịu đi, hắn coi như đem người đánh ngất cũng sẽ mang đi. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.